Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, chương 1287, triều nghị. Trong chớp mắt, Lương Tuấn đội thân vệ cùng Quan Hưng dẫn theo cao thủ cùng tinh nhuệ tử sĩ. Tại phía trên tường thành gặp nhau, kịch liệt triển khai chém giết, chấn thiên tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, nối liền không dứt tại bột hải thành phía trên tường thành vang lên. Lương Tuấn đội thân vệ chỉ có 1.000 người, lại phần lớn đều là nhị tam lưu võ giả thực lực tu vi. Vô luận là số lượng bên trên, vẫn là tại chất lượng bên trên, đều tại Quan Hưng dẫn dắt cao thủ cùng tinh nhuệ tử sĩ phía dưới. Rất nhanh liền rơi xuống gió, bị không ngừng chém giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Thành bên trên quân coi giữ nghe lệnh, lập tức đem những thứ này phản đồ cho ta giết. Nhìn thấy thân vệ của mình nguyên một đám ngã xuống đất mà chết, Lương Tuấn khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc tức giận. Đối với thành trên tường 50.000 binh sĩ, lớn tiếng hạ lệnh, chỉ là làm cho Lương Tuấn không tưởng tượng nổi là tường thành binh sĩ căn bản không có người nghe theo hắn mệnh lệnh. Chỉ là nắm chặt vũ khí trong tay, lạnh lùng nhìn xem tường thành bên trên hỗn loạn chiến trường. Căn bản không có mảy may nhúng tay ý tứ. Tường thành binh sĩ phản ứng, để Lương Tuấn trên mặt vẻ phẫn nộ càng đậm. Biết rõ thành trên tường binh sĩ trông cậy vào không bằng, liền nhanh chóng chạy đến tu sĩ quân đoàn vị trí, lớn tiếng ra lệnh, lập tức thi triển pháp thuật, đem những cái kia đáng chết phản đồ làm thịt rồi. Thống lĩnh đại nhân, rất xin lỗi, chúng ta không muốn cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết. Nghe được Lương Tuấn phẫn nộ gầm rú, tu sĩ quân đoàn thủ lĩnh đầy khuôn mặt áy náy nói ra. Nhìn xem trên mặt mang áy náy tu sĩ cùng chung quanh thờ ơ lạnh nhạt thủ thành binh sĩ, Lương Tuấn trong lòng một mảnh bi thương. Chúng bạn xa lánh tư vị không phải dễ chịu như vậy. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta đầu hàng đi. Các huynh đệ sắp không chịu được nữa. Ngân giáp đại hán nhìn thoáng qua không ngừng ngã xuống đất mà chết đội thân về, không khỏi sắc mặt khẩn trương, hướng về phía Lương Tuấn lớn tiếng nói, dừng tay, mở cửa thành ra, nghênh đón Dương gia quân. Nghe được ngân giáp đại hán lời nói, Lương Tuấn đưa ánh mắt về phía không ngừng ngã xuống đất mà chết đội thân vệ trên người. Nhắm mắt lại, lớn tiếng giận dữ hét. Lương Tuấn vừa mới nói ra, Quan Hưng khuôn mặt bên trên liền lộ ra một chút mỉm cười thắng lợi. Giơ tay phải lên, ngăn cản muốn tiếp tục chém giết cao thủ cùng tử sĩ. Mà Lương Tuấn đội thân vệ thì kéo lấy chính mình đồng bạn thi thể, một khuôn mặt vẻ phức tạp trở về tới Lương Tuấn bên người. Nhìn thấy bột hải thành bên trên nháo kịch kết thúc, Dương Phong trở mình lên ngựa, lớn tiếng hạ lệnh, tập hợp. Dương Phong vừa mới nói ra, tản mát không chịu nổi 90.000 đại quân, nhanh chóng đứng dậy chạy, trong chớp mắt liền tạo thành một cái nghiêm chỉnh quân trận. Nhìn thoáng qua sau lưng đại quân, Dương Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, vung tay lên, lớn tiếng nói, đi, chúng ta đi đón quản bột hải thành. Làm Dương Phong xuất lĩnh 90.000 đại quân tinh nhuệ chậm rãi tiến vào bột hải thành nội, đem thành nội chiến lược yếu địa nhất chiếm lĩnh, cũng vào ở phủ thành chủ đằng sau, toàn bộ bột hải thành hoàn toàn rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Bột hải thành phủ thành chủ một gian cực lớn trong phòng nghị sự. Bột hải thành tất cả tham dự hiến thành thương nhân quý tộc cùng sĩ quan cao cấp tề tụ một đường, nhao nhao đưa ánh mắt về phía ngồi tại chủ vị Dương Phong trên người. Các vị, các ngươi đều là bột hải trong thành nhân vật có mặt mũi. Tại bột hải thành 100.000 bách tính, cùng toàn bộ bột hải quận bên trong đều có được lớn lao uy vọng. Hy mong các ngươi có thể phối hợp chúng ta tinh thạch chi thành đại quân, để chúng ta tinh thạch chi thành đại quân trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi tiếp quản toàn bộ Bột Hải quận phòng ngự. Dương Phong dùng ánh mắt lợi hại quét mắt một cái dưới đài Bột Hải thành thượng tầng nhân vật, chậm rãi mở miệng nói: "Thành chủ đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối toàn lực hiệp trợ Tinh Thạch Chi Thành đại quân, đem toàn bộ Bột Hải quận đặt vào thành chủ đại nhân thống trị phía dưới, tận lực giảm bớt Tinh Thạch Chi Thành đại quân tổn thương." Dương Phong vừa mới nói ra, Quan Hưng liền trước tiên lớn tiếng tỏ thái độ nói: "Quan Hưng, lần này hiến thành, công lao của ngươi lớn nhất, cái này Bột Hải thành thành chủ liền do ngươi đến đảm nhiệm. Hy vọng ngươi có thể mau sớm khôi phục Bột Hải thành trật tự." Nghe được Quan Hưng lời nói, Dương Phong lập tức đưa ánh mắt về phía quan tâm trên người, lớn tiếng nói ra: "Quan Hưng là Bột Hải thành ngoại trừ Từ Minh bên ngoài tước vị cao nhất người. Chẳng những tự thân có được tông sư thực lực tu vi, trong phủ trốn có không ít cao thủ tử sĩ, hơn nữa tại Bột Hải thành thương nhân cùng trong giới quý tộc có được lớn lao danh vọng. Nhận lệnh Quan Hưng vì Bột Hải thành thành chủ, có thể để Dương Phong trong thời gian ngắn nhất khôi phục Bột Hải thành trật tự, yên ổn Bột Hải thành quân tâm dân tâm, để Bột Hải thành mau sớm vì chính mình cung cấp nhân khẩu vật tư các loại tư nguyên." Tại Dương Phong kế hoạch bên trong, Bột Hải quận phòng ngự sẽ có Tinh Thạch Chi Thành đại quân đóng giữ, quân đội chỉnh biên chiêu tân huấn luyện đều để cho Tinh Thạch Chi Thành sĩ quan chịu trách nhiệm, mà chính vụ thì giao cho nơi đó quý tộc quản lý, đem kéo vào đến chính mình chiến xa bên trên, để cho mình mau sớm trưởng khống Bột Hải quận hết thảy, đạt được đại lượng nhân khẩu vật tư các loại tư nguyên. "Cảm ơn thành chủ đại nhân." Nghe được Dương Phong nhận lệnh chính mình vì Bột Hải thành thành chủ, Quan Hưng sắc mặt đại hỉ, liền vội vàng đứng lên nói cảm tạ. Được chứng kiến Dương Phong dưới trướng đại quân lợi hại đằng sau, Quan Hưng liền biết Bột Hải quận đã trở thành Dương Phong vật trong bàn tay, tại cũng không trở về được Đại Hạ quốc trong lồng ngực. Lúc đầu quan tâm vẫn còn muốn tìm cái cơ hội cho Dương Phong tiễn bên trên một món lễ lớn, để chính mình cũng may Bột Hải trong thành tiếp tục đặt chân. Lại không nghĩ tới, hắn còn không có cho Dương Phong tặng lễ, Dương Phong liền cho hắn đưa một món lễ lớn. Cái này khiến hắn tâm phấn không thôi, đồng thời chuẩn bị làm ra một cái thành tích tốt, bày ra năng lực của mình cùng trung thành. "Quan Hưng, ta đối với ngươi chỉ cần hai điểm yêu cầu. Đệ nhất, đem Bột Hải thành tất cả dược liệu ngọc thạch toàn bộ mua đến, đưa vào đến ta phủ bên trên. Đệ nhị, đem Bột Hải thành các cấp quan viên danh sách mau sớm sửa soạn xong hết, đưa cho ta xét duyệt." Nhìn xem một khuôn mặt vui mừng Quan Hưng, Dương Phong lớn tiếng phân phó nói: "Thành chủ đại nhân yên tâm, ta một định sẽ trong thời gian ngắn nhất đem đại nhân chuyện phân phó làm tốt." Nghe được Dương Phong yêu cầu, Quan Hưng trên mặt vui mừng càng đậm, vội vàng lớn tiếng bảo đảm nói: "Mà phòng họp thương nhân các quý tộc thì nhao nhao dùng hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị nhìn qua một khuôn mặt vui mừng Quan Hưng, cũng ở trong lòng quyết định chú ý. Hội nghị vừa kết thúc, liền hướng Quan Hưng đòi hỏi một cái chức quan. "Tốt, hội nghị hôm nay dừng ở đây." Tùy ý nhìn thoáng qua dưới đài đám người, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Nói xong, Dương Phong liền tỉ lệ rời đi trước phòng họp đại sảnh, hướng về bên ngoài đi. Đại Hạ quốc đế quốc hoàng cung, một gian sang trọng trong phòng hội nghị, thần không có hoàn thành bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, để 10 vạn vương quốc tướng sĩ chết trận xa trường, thẹn với bệ hạ thưởng thức cùng tín nhiệm, mời bệ hạ trách phạt. Từ Đông Hải quận chật vật chạy trốn mà về trấn quốc tướng quân Triệu Dũng, quỳ một chân trên đất, cái trán gần sát tại trơn nhẵn gỗ lim sàn nhà bên trên, lớn tiếng nói ra: "Bệ hạ, trấn quốc tướng quân Triệu Dũng mặc dù đại bại mà về, dẫn đến 10 vạn tướng sĩ chết trận xa trường, nên bị nghiêm khắc xử phạt. Nhưng mà nể tình hắn dĩ vãng công lao cùng đối với vương quốc cống hiến bên trên, hy vọng bệ hạ dành cho Trấn Quốc tướng quân Triệu Dũng một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Nhìn thoáng qua quỳ rạp xuống đất Triệu Dũng, thân mặc màu đen tơ chất trường bào, chân đạp một đôi da hổ giày quân đế quốc vụ đại thần, từ chỗ ngồi bên trên đứng lên, nhìn xem hạ vương lớn tiếng nói ra: "Bệ hạ, quân vụ đại thần nói có lý, bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm, mau sớm nghĩ ra đối phó Dương Phong tên phản đồ này biện pháp mới là trước mắt, việc khẩn cấp trước mắt." Quân đế quốc vụ đại thần vừa mới nói ra, mặc áo gấm đế quốc tài chính đại thần đứng lên, lớn tiếng đáp cùng nói: "Triệu Dũng, ngươi đem chiến bại đi qua cho ta kỹ càng nói một lần." Nhìn thấy quân đế quốc vụ đại thần cùng đế quốc tài chính đại thần cùng một chỗ vì Triệu Dũng cầu tình, hạ vương trong mắt lóe lên một chút vẻ không vui, lạnh lùng nhìn thoáng qua quỳ rạp xuống đất bên trên Triệu Dũng, ngữ tức giận bình thản nói ra: "Vâng, bệ hạ." Nhìn thấy quân đế quốc vụ đại thần cùng tài chính đại thần vì chính mình nói chuyện, Triệu Dũng biết mình sẽ không có bất cứ chuyện gì, liền an tâm bên trong lo nghĩ, đem tại nhất tuyến thiên chiến bại kinh lịch kỹ càng thuật nói một lần. Đương nhiên, Triệu Dũng sẽ không ngốc không kéo bậc đem tình huống chân thật thành thật thật nói ra, mà là thêm mắm thêm muối khuếch đại Dương Phong cùng hắn dưới trướng đại quân số lượng cùng với thực lực, đồng thời ám chỉ chính mình chờ đại hạ quốc đại tông sư võ giả là biết bao anh dũng thiện chiến, cuối cùng quả bất địch chúng, 10 vạn võ giả tử thương hơn phân nửa, đại tông sư võ giả cũng vẫn lạc mấy người, vì bảo tồn đế quốc cấp cao chiến lực mới bất đắc dĩ hạ đạt mệnh lệnh rút lui, đem Dương Phong cùng Đông Hải quận tình báo mang về. Ngươi nói cái gì? Dương Phong vậy mà nắm giữ 30 tên đại tông sư võ giả, 30 vạn đại quân tinh nhuệ, cũng ở nửa đường bố trí mai phục, đưa người dưới trướng 10 vạn đại quân chém giết hầu như không còn. Triệu Dũng vừa mới nói ra, hạ vương liền đầy khuôn mặt vẻ hoài nghi nhìn qua Triệu Dũng, lớn tiếng chất vấn: "Triệu Dũng lời nói thực sự để cho người ta không thể tin được. Nếu như Dương Phong thật nắm giữ thực lực cường đại như vậy, làm sao có thể thành thật thật rời đi đế đô, đi cằn cỗi Đông Hải quận làm lãnh chúa? Làm sao có thể đem tự gia sản nghiệp vô điều kiện giao ra?" Nhìn xem hạ vương trên mặt vẻ hoài nghi, Triệu Dũng không có ngoài ý muốn, mà là ngẩng đầu nhìn hạ vương nói: "Bệ hạ, đế đô sớm đã lời đồn, Đông Hải quận cỡ lớn mỏ tinh thạch là thượng cổ khôi lỗi môn để lại. Bên trong ẩn núp đại lượng bảo vật, căn cứ suy đoán của ta cùng quan sát, Dương Phong dưới trướng 30 tên đại tông sư võ giả, rất có thể tại phục dụng thượng cổ khôi lỗi môn để lại bảo vật đằng sau, mới vừa từ tông sư võ giả tấn thăng đến đại tông sư võ giả." Nghe được Triệu Dũng lời nói, hạ vương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đế đô lời đồn đại này, hắn cũng đã được nghe nói, chỉ là không thể nào tin được mà thôi. Hiện tại nghe Triệu Dũng một nói, trong lòng của hắn không khỏi tin một chút. Không phải vậy giải thích thế nào Dương Phong dưới trướng đột nhiên nhiều hơn 30 tên đại tông sư võ giả đây? http://www.sop.com.txt/90316207280002 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.